Chương 2369, Lãnh Nguyệt Hà thực lực, 1. Năm đó ở Mạc Doanh, cùng Thường Vũ quan hệ tốt nhất chính là Quan Hổ, Thường Vũ chết, thương tâm nhất cũng là Mạc Doanh huynh đệ. Nàng tin tưởng, Mạc Doanh nhất định sẽ chiếu cố và dạy bảo tốt Thường Thận. Về phần Bạch Dương, Mộ Nhan cũng làm cho Quan Hổ đem nhân mang đến Trường Sinh Doanh. Trường Sinh Doanh nhân tài khó tìm, Hải Đường nhìn thấy cái này khó được luyện khí thiên tài, nhất định sẽ mừng rỡ như điên. Mộ Nhan một thân một mình một lần nữa về tới Thanh Vân giới Liệt Diễm Môn. Nhìn xem người đã đi chạm giống đại điện, nhớ tới nơi này đã từng dơ bẩn xấu xí trắng cảnh, nàng lấy ra thiên ma cầm kích thích dây đàn. Vô số mang theo hỏa diễm đàn lươi đao rơi xuống. Phanh phanh phanh vài tiếng vang, đã từng phồn thịnh Liệt Diễm Môn ầm vang sụp đổ, hóa thành phế tích. Mộ Nhan ở trong lòng nhẹ nhàng niệm một câu, Thường Vũ, gặp lại quay người đang muốn đi, đột nhiên. Một cô vô cùng bất an dự cảm, lưu thoán qua toàn thân của nàng. Từ khi thần nhạc sư kỹ năng lên tới cấp 7 về sau, Mộ Nhan liền cảm giác mình giác quan thứ 6 so trước đó nhạy cảm gấp mấy lần. Tại cùng tần bằng cái này huyền tiên giao phong bên trong, có thế không ngay lập tức bị nghiền ép chết. Trình độ nhất định dựa vào chính là loại này đối nguy cơ dự phán. Cho nên, làm dự cảm bất tường lại lần nữa vọt tới, Mộ Nhan không chút suy nghĩ, thiên ma cầm hóa thành thất tuyệt kiếm. Nhào thân mà lên. Cả người như họ phơ lìn tiễn, chiều phương xa bay đi. Cơ hồ tại thân ảnh của nàng biến mất ngay mắt, Lãnh Nguyệt Hà rơi vào Liệt Diễm Môn hóa thành phế tích trước, chau mày. Nàng thân thức tìm tòi, bắt được chung quanh tràn ngập khí tức, ánh mắt lạnh lẽo, không sai, đúng là thần nhạc sư đám kia tiện hóa đặc hữu thiên ma chi lực ba động, mà lại vừa mới đi không bao lâu. Tiểu tiện nhân, ta đã xuống tới. Ngươi cho rằng ngươi chạy thoát được lòng bàn tay của ta sao? Vừa dứt lời, Lãnh Ngọc Hà thân hình bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ, một đạo lưu quang hướng phía Mộ Nhan phi độn phương hướng nhanh như điện chớp mà đi. Lãnh Ngọc Hà là cái huyền tiên, mà lại là so tần bằng cấp bậc cao hơn nhiều huyền tiên. Nàng tốc độ bay, tuyệt không phải Mộ Nhan dạng này một cái nho nhỏ tu sĩ kim đan có thể so sánh được. Cho nên chỉ chớp mắt ngay mắt, Lãnh Ngọc Hà liền đuổi kịp Mộ Nhan. Trên bầu trời, trời u ám, tí tách mưa càng ngày càng dày đặc. Lần này, Mộ Nhan không tiếp tục lãng phí linh lực, dùng thánh thủ trước thiên che chắn, mà là tùy ý nước mưa đem quần áo của mình, tóc đều tới nước. Ánh mắt của nàng không hề chớp mắt nhìn qua cách đó không xa Lãnh Diễm nữ tử. Nữ tử này bề ngoài nhìn qua ước chừng 30 mấy tuổi, dung mạo diễm lệ. Nhưng loại này diễm lệ, không có một tia tươi đẹp trong sáng cảm giác, ngược lại xen lẫn một tia âm độc tàn nhẫn. Để nhân nhìn xem trương này vũ mị mặt, không những không sinh ra si mê kinh diễm, ngược lại tự dưng kiên kỵ. Dây đặc mưa bụi rơi vào Lãnh Diễm trên người nữ tử, không có nhiễm nàng nửa phần. Nàng lơ lửng tại không trung vị trí, so Mộ Nhan hơi cao một chút, lúc này ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, có loại nhìn xem sâu kiến cao cao tại thượng khinh miệt cảm giác. Loại này khinh miệt, còn có nàng quanh thân phát ra đáng sợ uy áp. Để Mộ Nhan cơ hồ ngay lập tức liền đã xác định người vừa tới không phải là tu chân đại lục người. Đây cũng là một cái đến từ tu tiên đại lục cái gọi là tiên nhân, mà lại là một cái muốn đưa mình vào tử địa tiên nhân. Tại Mộ Nhan dò xét Lãnh Nguyệt Hà thời điểm, Lãnh Nguyệt Hà QNZ đang nhìn Mộ Nhan. Lúc trước Lãnh Thanh Nguyễn ăn vào phong hoa lưu sa, biến đổi một cái bộ dáng lúc. Lãnh Nguyệt Hà trong lòng liền từng dâng lên quá sâu ghen ghét. Bởi vì bây giờ Lãnh Thanh Uyển là xinh đẹp như vậy, thậm chí vượt xa nàng lúc tuổi còn trẻ. Mà nàng tướng mạo lại giống như thần nhạc sư Dư Nghiệt. Thấu chương xong.